Em là người đã cùng trải qua tất cả. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuột điện thoại vang lên đột ngột. Theo phản xạ, tôi với lấy chiếc điện thoại. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên. Khi mở ra, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đủ khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn. A Xuyên, hôm nay em về nước. Anh sẽ đến đón em chứ? Ký tên, Bạch Chỉ, hai chữ ấy như tiếng sét giữa trời quang, bùng nổ trong lòng tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp không thôi. Chiếc điện thoại của Lục Hành Xuyên nằm chặt trong tay tôi. Bàn tay siết đến mức tê dại, nhưng kỳ lạ thay, tâm trạng tôi lúc này lại bình thản đến lạ, như đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, mắt nhìn vô hồn về phía trước. Trong màn sương mờ ảo của ý thức, tôi như thấy khuôn mặt giống mình đến lạ kia đang nở nụ cười chiến thắng. Tuyên bố thắng lợi trong cuộc chiến không tiếng S, U, N, G này. Vài phút sau, Lục Hành Xuyên tỉnh giấc, từ phía sau ôm lấy tôi, giọng nửa đùa nửa thật. Nam Nam, anh xin lỗi, anh sẽ cưới em, trong giọng nói ấm áp ấy. Tôi vẫn nghe thấy một chút gì đó như tiếc nuối, rất nhỏ, nhưng đủ để nhận ra. Anh áp má nóng hổi vào cổ tôi, nét mặt mờ ảo, tôi đờ người, gương mặt đóng băng, khẽ cười cay đắng. Chúng ta, không phải tháng sau sẽ cưới rồi sao? À phải, anh thật đáng chí, quên mất chuyện quan trọng thế này. Lục Hành Xuyên ngượng ngùng gãi đầu. Rồi lúng túng dùng ngón tay vuốt mái tóc rối trên trán tôi, để lộ đôi mắt nơi giống Bạch Chỉ nhất. Anh nâng mặt tôi lên bằng hai tay, rồi hôn nhẹ lên môi. Vịt bay lạc bầy, Nam Nam, anh gọi tên tôi trong hơi thở nồng nàn. Không khí trở nên ngột ngạt, nhưng tôi biết rõ đó là nơi tôi giống cô ấy nhất. Cách chương.